645, cổ vương đột kích. Đáng giận Lâm Phong gắt gao nhìn qua phía trước này một tòa nhà lá, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn song quyền nắm chặt, móng ngón tay hung hăng đâm vào trong thịt, mơ hồ trong đó có tơ máu toát ra, thế nhưng là Lâm Phong lại giống như là không có cảm giác nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hỏa ảnh thế giới trung nhẫn tông người sáng lập, được tôn là nhẫn giả thủy tổ và thần minh lục đạo thiên nhân, vì đạt được đến giết chết chính mình mục tiêu vậy mà lại khai thác như thế thủ đoạn vô sỉ, cầm thu ý nùng dạng này một cái vô tội nữ hài tử uy hiếp hắn lúc đầu. Lần này giao phong là lấy Lâm Phong toàn thắng mà kết thúc, lục đạo và kỷ liêu hai người liên thủ bố trí xuống sát cục trực tiếp biến thành một chuyện cười. Thế nhưng là, lục đạo đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình tôn nghiêm và dây, cầm thu ý nùng tới làm văn chạm tờ, lập tức liền đem Lâm Phong lâm vào tử địa. Đông doanh đảo quốc người có bao nhiêu bẩn thỉu, thông qua hàng năm quay chụp chiếm cứ thế giới hơn 9 thành số định mức ngạ vi điện ảnh liền có thể thấy được lồn đốm, ở trong phim ảnh cường bạo, làm đủ, luân gian, buộc chặt, nhỏ nến, quất đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một liên tưởng đến lục đạo đem thu ý nùng giao cho những buồn nôn đó bẩn thỉu đông doanh, Lâm Phong liền không rét mà run. Vô luận như thế nào, Lâm Phong cũng không nguyện ý nhìn thấy thu ý nùng rơi vào như thế kết cục lục đạo, ngươi sớm muộn gì đều sẽ vì chính mình vô sỉ trả giá đắt. Lâm Phong trầm thấp ga ho the tờ liền xem như trả giá đắt, cũng không phải ngươi đủ khả năng nhìn thấy. Thiên đạo khôi lỗi âm thanh theo nhà lá bên trong truyền đến, ngoài ra ta lại khuyên ngươi một câu, không cần ý đồ đi tìm Long Lăng Thiên hoặc là Cố Lăng đến giúp đỡ. Nếu không lời nói, đừng trách Lao Phu tự mình đối với con bé này động thủ. Ngươi đồng dạng có được gì nệ gẳng, hẳn phải biết ta thiên đạo hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Có thể nhìn ra được, cái nữ hoa này chết hiện tại vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ, nếu như hắc hắc hắc. Thiên đạo khôi lỗi không có nói hết lời, nhưng trong lời nói ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Lục đạo, xem như ngươi lợi hại. Ngày mai nửa đêm 12 giờ, ta sẽ một người lại tới đây. Lâm Phong kiệt lực đè nén xuống trong nội tâm tức giận, trầm thấp tiếng nói ra. Ầm, câu này lời vừa nói dứt, Lâm Phong liền hoàn toàn biến thành một bộ mục đầu, ngã xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi không đủ hung ác. Cho nên, hai người chúng ta ở giữa chiến tranh, ta lục đạo tất thắng ha ha ha. Nhà lá bên trong truyền đến lục đạo đắc ý cười to. Ầm, cơ hồ cùng lúc đó, ngoài ngàn mét trên một cây đại thụ, Lâm Phong hung hăng nhất quyền nện ở trên cành cây. Hắn khí lực rất lớn, đúng là ở trên cành cây lưu lại một thật sâu quyền ấn. Lục đạo, Kỳ Liêu, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nghị xông vào rừng cây đi cứu thu ý nùng suy nghi, chợt xuyên việt không gian trở lại Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Giờ này khắc này, đã tiếp cận 3 giờ sáng. Toàn bộ Nghi Châu thành phố một vùng tăm tối, cho dù là bên đường đèn đường đều đã tắt, nhưng Nam Tế trong quân khu lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vô số nhân viên y tế vội vã bốn phía ghé qua du tẩu, trên mặt mỗi người đều treo lo lắng thần sắc. Xảy ra chuyện vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Lâm Phong tâm lý liền không nhịn được lộn bộ một chút. Hắn không dám thất lễ, lập tức không gian di động đến đường Chí Sinh chỗ phòng thí nghiệm. Đây là Lâm Phong hít sâu một hơi. Hắn phát hiện trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn y liệu khí cụ, nhìn kỹ, có rất nhiều cũng là bị sắc bén vũ khí từ giữa đó chẻ thành hai đoạn. Với lại, phòng thí nghiệm một chỗ vách tường vị trí bị phá ra một cái động lớn, hiển nhiên là bị người lấy tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đánh vỡ. Đây là đường Chí Sinh con mẹ ly hồn tiêu tạo thành. Lâm Phong lập tức làm ra phán đoán. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng hắn không dám thất lễ, lập tức mở ra chính mình hai con ngươi lấy cường đại nhãn lực tiến hành dò xét, rất nhanh liền phát hiện đang tại sinh tử bát sát đường Chí Sinh và cổ vương Tưởng Vũ hai người. Bệnh viện môn trần đại lâu, mái nhà phía trên. Đường Chí Sinh vẫy tay một cái, vô số ám khí theo trong tay hắn bắn ra, lít nha lít nhít, tựa như là đàn châu chấu, lập tức đem Tưởng Vũ chôn vùi. Nếu có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn căn bản là không tưởng tượng nổi đường Chí Sinh đến tột cùng là như thế nào đem nhiều như thế ám khí giấu ở trên thân. Đường Chí Sinh ám khí chi thuật cực kỳ sắc bén, lại tinh chuẩn vô cùng, chung canh có quỹ tích kỳ lạ chỉ đông đánh hịch binh. Liếc nhìn lại giống như khổng tức khai bình, ở cực hạn mỹ lệ bên trong sen lẫn làm cho người hoảng sợ tử vong khí tức. Đường gia đứng đầu, danh bất hư chuyện thế nhưng là, đối mặt với đường Chí Sinh đáng sợ như thế thế công, Cổ vương Tưởng Vũ lại là trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tay phải huy động một thanh đen nhánh thiết kiếm, xẹt qua một đạo lại một đạo kiếm mang, đem này một đợt lại một đợt đánh tới ám khí đánh bay. Những có thể đó sợ ám khí, đúng là mảy may không làm gì được hắn. Tưởng Vũ, năm đó tiếng tăm lừng lấy cổ vương, Lôi Sơn thánh địa đệ nhất thiên tài, vờ ơ y ma làm ra bực này thất tín với nhân sự đến, quả thực là mất hết các ngươi Khương gia tổ tiên mặt đường chí sinh kịch chiến hồi lâu, trên quần áo có vết máu loang lổ, không biết là chính hắn, vẫn là Tưởng Vũ. Đây là ta việc của mình, không biết cùng này Lôi Sơn thánh địa lại có quan hệ gì. Tưởng Vũ lạnh lùng nói, ta Tưởng Vũ tất nhiên mưu phản Lôi Sơn thánh địa, vậy thì cùng Lôi Sơn thánh địa rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào. Con thủ tín loại chuyện này, những năm gần đây ta đã sớm nhìn thấu, người đó thủ tín người đó mẹ nó cũng là đần độn Tưởng Vũ, trong cơ thể ngươi chạy là Lôi Sơn thánh địa huyết dịch, vô luận ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, cũng vô pháp cải biến ngươi là Si Vưu hậu nhân sự thật. Đường Chí Sinh nghiêm nghị nói ra. Si Vưu hậu nhân sao? Tưởng Vũ cười lạnh một tiếng, ta không biết cái này có quan hệ gì tới ta. Ta hiện tại duy nhất biết sự tình chính là, ta hôm nay nhất định phải đem Thơm Mát cứu ra. Nếu như ta thất bại, như vậy thì để này hơn 390 người làm Thơm Mát chôn cùng ngươi điên sao? Đường Chí Sinh nghiêm nghị nói, năm đó ngươi làm yêu nữ kia không tiếc từ bỏ Lôi Sơn thánh địa chính thống truyền nhân thân phận, một đường giết ra Lôi Sơn thánh địa, giết chết tộc nhân vô số, liền ngay cả ngươi thân đệ đệ cũng là chết trong tay ngươi. Mà bây giờ ngươi ý nghĩa nguyên muốn vì yêu nữ này đại khai sát giới, cầm hơn 390 cái vô tội người bình thường làm con tin chớ cùng ta xách năm đó sự tình quên đến. Tưởng Vũ sát cơ tăng vọt, nghiêm nghị giống nói, nếu như năm đó không phải thực lực của ta không đủ, ta nhất định đem này Lôi Sơn thánh địa một tay phá vỡ. Nơi đó thật là làm cho người ta buồn nôn, năm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Đường Chí Sinh tâm tư nhạy bén, lập tức liền theo Tưởng Vũ trong lời nói nghe ra một tia huyền cơ. Bớt nói nhảm, Tưởng Vũ hiển nhiên không nguyện ý nhắc lại chuyện này, nghiêm nghị nói, ngươi tử mẫu ly hồn tiêu mẹ tiêu đâu, tại sao không sử dụng đến? Nếu như thực lực ngươi không đủ để chèo chống ngươi sử dụng mẹ tiêu lời nói, như vậy chiến đấu đã có thể kết thúc. Tưởng Vũ, ngươi quá coi thường ta. Đường Chí Sinh nói ra, cho dù là không cần tử mẫu ly hồn tiêu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngây thơ đối với cái này, Tưởng Vũ đáp lại chỉ có dạng này hai chữ. Quên đến, Tưởng Vũ thân hình biến mất, hoàn toàn dung nhập hư không, không thấy tung tích Lôi Sơn thánh địa tuyệt kỹ một trong tuyệt đối ẩn nặc thuật.